Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Thái Dương thể, hai người thay nhau công kích, sau cùng tại Hùng Thiên Trang một trưởng dưới, ngừng lại, Long Tinh Ngân phát hiện ly trần cảnh giới, tu luyện ngũ hành khí về sau, cái này phòng ngự thật sự là, loại này phổ thông công kích không có bao nhiêu tác dụng. Long Tinh Ngân cũng liền không nguyện ý còn như vậy lãng phí khí lực. Côn bằng cánh nhất động. Tại Hùng Thiên Trang không có phản ứng thời điểm. Đi vào trên thân trước. Hai tay đặt tại Hùng Thiên Trang ở ngực. Sau lưng cột sáng đứng thẳng đứng. Đỏ cột sáng tại sau lưng thắp sáng. Một bên màu cam cột sáng cũng đang lóe lên. Long Tinh Ngân trên thân điểm sáng không ngừng sáng lên. Trong nháy mắt chính là 12 cái. Bất quá cũng không có đình chỉ. Sau đó ngay sau đó. Lại sáng lên 6 cái. 18 cái điểm sáng lấp lóe. Long Tinh Ngân trong lòng bàn tay hai cái điểm sáng đang nhảy nhót. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay bạo phát. Trong nháy mắt đánh vào Hùng Thiên Trang thể nội. Hùng Thiên Trang phun ra một ngụm máu. Thân thể đột nhiên bị đẩy lùi ra ngoài. Long Tinh Ngân khom lưng. Hai tay đặt tại trên đầu gối. Thở hổn hển mấy ngụm khí. Nhìn về phía bay ra ngoài Hùng Thiên Trang. Tại thở dốc mấy lần về sau. Đột nhiên nhíu nhíu mày. Một cỗ cảm giác nguy cơ xuất hiện. Long Tinh Ngân hai cánh nhất động. Hướng về không trung bay đi. Đây là trên mặt đất một cỗ khí thể thoát ra. Khí thể hướng về Long Tinh Ngân bay đi. Long Tinh Ngân vung côn bằng cánh mau né. Cái này lúc Hùng Thiên Trang bóng dáng xuất hiện tại Long Tinh Ngân phía dưới. Hai tay nâng lên, chỗ ngực một mây khói phun trào. Màu vàng khí thể phá lệ rõ ràng. Trên thân chậm rãi bao trùm lên một tầng màu vàng khải giáp. Hai tay làm ôm ấp hình. Trên đất bùn đất hướng về trước ngực tụ tập. Bên người cây cối bị chấn nát. Hóa thành bã vụn bay về phía trước ngực. Ở trước ngực tụ tập. Hình thành một tòa núi nhỏ. Tiểu sơn tại Hùng Thiên Trang trước ngực xoay tròn. Hậu thổ chi lực ngưng tụ trong đó. Núi lớn xung quanh bốn phía trôi nổi có một vòng màu vàng khí thể, ngã núi tay, Hùng Thiên Trang. Hét lớn một tiếng, tiểu sơn hướng về không trung Long Tinh Ngân đập tới. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô bao trùm một tầng kim quang. Trên không trung không ngừng đong đưa. Một đạo kiếm ảnh lơ lửng tại bốn phía. Theo chạm lô đong đưa. Kiếm ảnh chuyển động theo. Sau cùng chạm lô trưng bày trước ngực. Số 10 đạo kiếm ảnh cũng đi theo về tới chạm lô bên trong. Tay trái một kéo. Kéo ra một cái kiếm hoa. Theo tay trái run run. Chạm lô hóa thành một đạo lưu quang bay vụt ra ngoài. Cực quang thiên vẫn kim quang vọt tới tiểu. Sơn. Hung hăng đánh vào trên núi nhỏ. Một tiếng vang thật lớn. Tiểu sơn ầm vang nổ tung. Kim quang lóe lên. Đi theo tiểu sơn mảnh vỡ bắn ra. Cái này lúc, không biết rõ lúc nào. Hùng Thiên Trang cầm lại Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao vung ra một đạo đao khí. Long Tinh Ngân tay trái thái hư hóa kiếm đem đao khí vỡ nát. Hùng Thiên Trang không tiếp tục công kích, mà là lẳng lặng nhìn Long Tinh Ngân. Phen này chiến đấu, Long Tinh Ngân chiến đấu lực để hắn chấn kinh. Tại tu vi chênh lệch nhiều như vậy tình huống dưới, lại còn có thể áp chế hắn. Hùng Thiên Trang không dám sốt ruột tiến công. Hắn vốn là thiện trường phòng ngự. Nhìn Long Tinh Ngân trạng thái, liền biết rõ, loại này trạng thái duy trì không được bao lâu. Hắn không cần chủ động công kích, chỉ cần có thể chịu qua cái này một đoạn thời gian. Long Tinh Ngân khôi phục nguyên vẹn tới tu vi. Đây còn không phải là mặc hắn xâm lược. Long Tinh Ngân gặp Hùng Thiên Trang không có tiến công, cũng không có chủ động công kích mà là khôi phục cái này khí lực. Long Tinh Ngân cảm thụ một chút, phát hiện lực lượng của mình có chút không đúng. Thánh huyết sôi trào lực lượng vậy mà bắt đầu có giảm xuống xu thế. Huyễn Ngân cửu biến đoán chừng cũng duy trì không được bao lâu. Long Tinh Ngân minh bạch ý đồ đối phương, cũng không dám lại kéo dài thêm, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Muốn không phải vậy thật đúng là liền nguy hiểm. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất. Thu hồi bên trong côn bằng cánh. Hai tay đặt tại trước ngực. Hít sâu một cái khí. thể nội thái dương mạch nhất động, một cỗ nóng rực lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Long tinh ngân vốn là bởi vì thánh huyết sôi trào liền rất nóng, lần này lại tới một cỗ càng thêm nóng rực lực lượng. Long tinh ngân cảm giác cả người đều bốc cháy lên, hai tay mở rộng, thái dương chi lực phun trào. Long tinh ngân vừa nhấc đầu, mi tâm quang mang lóe lên, cùng không trung mặt trời kiến lập một loại không tên liên hệ. Long tinh ngân thể nội võ nguyên dọc theo hỏa mạch lưu động, sau đó đi qua trung ương thái dương mạch, tùy theo mà đi, hỏa diễm lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Long tinh ngân nắm chặt quyền đầu, thân thể mặt ngoài hiện ra từng cái hỏa diễm hoa văn. Tại ở ngực xuất hiện một cái mặt trời ấn ký. Long tinh ngân tu vi đột nhiên nhất động, từ dần dần có chút hư nhược lục trọng thiên, biến thành hiện tại thất trọng thiên. Thực lực lại một lần nữa tăng cường. Long tinh ngân trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa. Long tinh ngân buông ra quyền đầu, sau đó lại nắm chặt lại, cảm giác được trong thân thể nổ tung như vậy lực lượng. Tay trái một vòng, một cỗ sóng nhiệt xuất hiện. Long tinh ngân thi triển huyễn ngân bộ, dưới chân thời gian đang lưu động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mặc dù chỉ là một tia thời gian chi lực, nhưng cũng kinh người. Thời gian gia tốc mà động, đây là thi triển đến thần cấp huyễn ngân bộ, rất nhỏ quấy nhiễu một ít thời gian, trong nháy mắt liền tới đến Hùng Thiên Trang đối diện, để kỳ căn bản không có chút nào phản ứng thời gian. Long tinh ngân vung nắm đấm đầu, trên nắm tay thiêu đốt lấy hỏa diễm, quang mang bắn ra bốn phía, chiếu Hùng Thiên Trang trợn không ra con mắt. Đây là nhật nguyệt tinh thần phán căn cứ thái dương thể diễn sinh ra chiêu thức. Thái dương quyền, một quyền nện ở Hùng Thiên Trang ở ngực, nó trước ngực khải giáp bị nện ra vết rách, tiệt mạch thuật bạo phát, một cỗ lực lượng cường đại trùng kích nhưng kỳ thể nội. Hùng Thiên Trang ở ngực ngũ khí nhất động, tiệt mạch thuật mang theo thái dương thể hỏa nhiệt khí đánh vào bên trên. Ngũ khí một quấy, trực tiếp bị đánh tan, theo trên người điểm sáng chớp động, lại một cỗ lực lượng bộc phát ra. Bất quá chỉ có trước đó một nửa lực lượng bạo phát, Hùng Thiên Trang trực tiếp bị đánh bay. Cái này là tiệt mạch thuật, mỗi qua một tầng, liền có thể chồng kích một tầng lực lượng, thi triển đến đỉnh phong, cửu tầng lực lượng đánh ra, có thể thí thần diệt tiên. Long tinh ngân cũng không cho rằng, cứ như vậy một kích liền có thể giết chết đối phương. Ly trần cảnh giới có ngũ khí về sau, cũng không dễ dàng giết chết. Long tinh ngân thi triển thái hư bộ, thần thuật cấp bậc thái hư bộ thi triển, dưới chân vết rách trải rộng, theo thái dương thể thi triển, còn kèm theo hỏa diễm, đi vào Hùng Thiên Trang thân một bên. Lúc này Hùng Thiên Trang vừa đứng lên, long tinh ngân mặt trời chân đá ra, một cỗ hỏa diễm đi theo mà động, hỏa diễm lực lượng xẹt qua, thái hư bộ cùng lúc thi triển, một cước này đá vào Hùng Thiên Trang ở ngực. Một vết nứt xuất hiện, hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Hùng Thiên Trang ở ngực vừa mới tụ tập ngũ khí lần nữa bị đánh tan. Thân thể bay ra đâm vào sau lưng trên cây. Long tinh ngân rút ra chạm lô. Chạm lô trong tay nhảy lên, đi theo cổ tay chuyển động. Cổ tay rung lên, chạm lô bị chấn lên. Long tinh ngân bấm tay bắn ra, vừa vặn gầy tại chạm lô kiếm trên mũi kiếm. Chạm lô hóa thành một đạo lưu quang bay ra, là đế kiếm bên trong cực dạ vô ngân. Kim quang chợt lóe lên, chạm lô kiếm bắn tại Hùng Thiên Trang trên cổ, một kiếm đâm đi vào, không có xuyên qua, mà là dừng lại, vòng quanh cổ nhất chuyển mà qua. Long tinh ngân bóng dáng đã xuất hiện tại Hùng Thiên Trang sau lưng. Tay phải duỗi ra, nhẹ nhàng đem chạm lô bắt trong tay, sau đó cắm về vỏ kiếm. Long tinh ngân trên người hỏa diễm tùy theo mà tán, hỏa diễm hoa văn cũng tán đi, thánh huyết sôi trào chậm rãi bình ổn lại, huyễn ngân cửu biến cũng theo đó rời khỏi, thâm lam chiến giáp biến thành mặt dây chuyền. Long tinh ngân thân thể lung lay, đột nhiên quỳ một gối xuống, một cái tay chống tại trên mặt đất, thể nội công pháp cấp tốc vận chuyển. Long tinh ngân mới lung lay thân thể, đứng lên. Vừa rồi Long tinh ngân vì có thể đánh chết, liên tiếp thi triển mấy chiêu thần thuật, không phải phổ thông thi triển, đều là thi triển xuất thần vận, đạt đến thần thuật cấp bậc. Từ lúc mới bắt đầu nhật nguyệt tinh thần phán, ngay sau đó huyễn ngân bộ, tiệt mạch thuật, lại có là thái hư bộ cùng sau cùng cực đế không ngân. Liên tiếp năm chiêu thần thuật đánh ra, liền liền long tinh ngân ba cái đạo cung, tăng thêm suối bên trong suối, tương đương với người bình thường gấp 6 lần võ nguyên, đều kém một chút bị rút sạch. Long tinh ngân liên tục hai kích, đều là đánh vào Hùng Thiên Trang ở ngực. Mỗi một kích đều là hướng về nó ở ngực ngũ khí mà đi. Trước giảng thứ 5 khí đánh tan, sau đó đang nghĩ biện pháp giết hắn. Đối với tinh hồn cảnh giới tới nói, không phá thứ 5 khí muốn giết đối phương, rất khó khăn. Hùng Thiên Trang ở ngực ngũ khí vừa mới bắt đầu ngưng tụ, liền tiêu tán. Hùng Thiên Trang bưng bít lấy cổ, chỗ cổ máu tươi trực phún, làm sao che cũng không bưng bít được. Hùng Thiên Trang dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn thoáng qua phía trước, duỗi ra tay trái muốn nói chút cái gì, lại không có cơ hội. Sau cùng ầm vang ngược lại dưới, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian móc ra hai khối linh thạch. Ba đại công pháp cấp tốc vận chuyển, hai khối linh thạch rất nhanh hóa thành bột phấn. Long Tinh Ngân thể nội có một chút võ nguyên, mệnh tuyền có những này võ nguyên tưới nhuần, võ nguyên liền có thể liên tục không ngừng phun ra. Long Tinh Ngân sắc mặt tái nhợt cuối cùng là có rất lớn cải thiện. Long Tinh Ngân hướng đi Hùng Kỳ. Hùng Kỳ xem xét tranh thủ thời gian tới đỡ lấy Long Tinh Ngân. Sau đó quay người hướng đi Hùng Thiên Trang thi thể. Hùng Thiên Trang, cái này là báo ứng. Nếu không phải ngươi, gia gia cũng sẽ không chết. Hùng Kỳ trong mắt hận ý theo Hùng Thiên Trang chết đi, mà có giảm bớt. Tuy nhiên ngươi hại gia gia, nhưng là ngươi bây giờ chết rồi. Vậy thì thanh toán xong. Hùng Kỳ thi triển bí thuật, đem đại địa ném ra một cái hố, sau đó đem Hùng Thiên Trang bỏ vào, tiện tay vung lên, bùn đất đem che lại. Hùng Kỳ, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện. Ngay tại Hùng Kỳ đem Hùng Thiên Trang mai táng thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hai bóng người xuất hiện tại Long Tinh Ngân cùng Hùng Kỳ sau lưng. Ngưu Vạn Phong, đại lực ngưu tộc thiếu chủ. Hùng Kỳ nhìn về phía người tới trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ha ha, người vậy mà nhận biết ta. Người tới, cũng liền là Ngưu Vạn Phong cười to nói. Ngưu tộc cùng Hùng tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp. Người thân là ngưu tộc bên trong vương tộc, đại lực ngưu tộc thiếu chủ. Ta làm sao có thể không biết. Tốt, là nàng sao? Ngưu Vạn Phong chuyển đầu đối với một bên người nói. Đúng vậy, thiếu chủ. Cái này là cái kia Hùng Thiên Trang tôn cháu gái. Đồ vật ngay tại trong tay nàng. Một bên người chỉ Hùng Kỳ thấp giọng nói. Người này chính là Thiên Yêu Thành thành môn khẩu cái kia hộ vệ. Tốt, người có thể đi chết rồi. Ngưu Vạn Phong lãnh huyết cười một tiếng. Một trưởng đem hộ vệ chụp chết. Sau đó nhìn về phía Hùng Kỳ. Hùng Thiên Trang không tại. Chắc là đã chết đi. Thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Ngưu Vạn Phong quan sát một chút bốn phía, phát hiện có chiến đấu dấu vết, lại nhìn Hùng Thiên Trang không tại, cũng liền đoán được kết quả. Phải thì như thế nào? Sợ hãi còn không mau đi. Hùng Kỳ đe dọa nói. Ồ, hai người đều là mệnh luân nhị trọng thiên, làm sao có thể giết chết Hùng Thiên Trang đâu? À, tương đương không đúng. Là ngươi, Long Tinh Ngân. Ngưu Vạn Phong đột nhiên cảm giác Long Tinh Ngân có chút quen mắt. Tưởng tượng, phát hiện chính là ngày kia Vạn Yêu Đại Hội người kia. Hắn tại hỗn chiến thời điểm còn cùng Long Tinh Ngân giao thủ qua đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.